Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 711, chương 736, Xích Hà Nguyên. Triệu Tinh Thần chính là cái người tài ba. Trương Văn Thiên gấp, tranh luận nói. Cái gì người tài ba? Hắn mấy phẩm tiên vương? Y phẩm bao nhiêu? Kiều Thiết Phong cười lạnh hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là Triệu Tinh Thần có giao đãi không cần bên ngoài tuyên. Trương Văn Thiên thế nhưng là gấp đến độ xuất mồ hôi chán. Câm điếc a, không có ý tứ nói xuất khẩu đi. Trương Văn Hóa a, Trương Văn Thiên. May mà cậu hai ta như thế thương ngươi. Ngươi cư nhiên như thế đối đãi ta Kiều gia người. Bất trị, chúng ta khác tìm người. Kiều Thiết Phong giận dữ, cuốn lên ra ra liền muốn rời khỏi. Ngươi cái nghịch tử, cho ta quỳ xuống. Trương Cửu Lăng giận dữ. Có thể mời đến ta kia là phúc phận của các ngươi. Bằng không thì, bản nhân mới lười nhác tới. Triệu Tinh Thần xuất hiện ở cửa. Ngươi là cái thá gì? Kiều Thiết Phong giận dữ. Liền muốn đánh. Không thể đánh. Trương Văn Thiên vội vàng xông lên trước ngăn lại. Hôm nay ta quyết định. Hắc Thành tới nhỏ ma cà bông. Ta Kiều ra đường đường nhà giàu. Còn đánh không được hắn không thành. Trương Văn Thiên. Người cút ngay cho ta. Kiều Thiết Phong quét qua liền đem Trương Văn Thiên quét đến nơi hẻo lánh. Chỗ, hắn là ngũ phẩm đại y tiên. Trương Văn Thiên gấp, bật thốt lên mà ra. Sau khi nói xong một mặt ngượng ngùng nhìn xem Triệu Tinh Thần. Ngũ phẩm, làm sao có thể, Hắc Thành có thể ra ngũ phẩm đại y tiên. Người lừa gạt ai? Kiều Thiết Phong thực chất bên trong xem nhẹ Hắc Thành. Căn bản cũng không tin. Cậu hai, ta dám lừa ngươi sao? Là thật, Trương Văn Thiên vội vàng nói. Đánh dám, còn không có lừa gạt. Nghĩ không ra tiểu tử ngươi hôm nay đục phạm. Hôm nay người nào cản trở đều không có. Cái này bàn tay ta rút định. Kiều Thiết Phong trưởng lực điều động. Hảo hảo, người đánh, đánh thật hay. Hắn không riêng là ngũ phẩm y tiên. Vẫn là chúng ta Xích Hà khảo công ty đại chủ kiểm tra. Tứ phương tuần sát xứ một trong, người đánh nha, đánh chết khảo công ty tốt tìm đến chúng ta. Đến lúc, chúng ta Trương gia coi như náo nhiệt, Kiều gia cũng chạy không thoát, cùng một chỗ xong đời. Trương Văn Thiên tức giận, dứt khoát lui sang một bên, miệng bên trong hô to nói. Tiểu tử ngươi sẽ không thật khinh suất đi. Cái này về, liền Trương Cửu Lăng đều sửng sốt. Ta là khinh suất, hồ đồ. Lừa các ngươi, cậu hai, bao quát phụ thân ngươi. Các ngươi muốn hạ thủ tranh thủ thời gian điểm. Bằng không thì, thật không có náo nhiệt nhìn. Trương Văn Thiên hô nói. Ngươi cho rằng ta không dám. Kiều Thiết Phong tuy nói bộ dáng hung. Bất quá, bàn tay lại là dừng ở không trung. Văn Thiên, hắn làm sao có thể có được nhiều như vậy chức vị? Vẫn là Hắc Thành tới. Trương Cửu Lăng hỏi. Trương lão đệ, Trương gia không chào đón chúng ta. Cáo từ, Triệu Tinh Thần liền ôm quyền. Xoay người rời đi, ngũ phẩm y tiên lại như thế nào? Tuần sát lại như thế nào? Khảo công ty dạng này nhiều người. Chính là phó ty chúng ta Trương gia Kiều gia như thường mời được đến. Tiểu tử, muốn đi tranh thủ thời gian cốt. Kiều Thiết Phong kéo không dưới gương mặt này. Hừ, Trương gia chủ, Kiều huynh. Hắn giấy chứng nhận chúng ta cũng đã gặp. Đương nhiên là thật. Các ngươi, cái này, ai, chúng ta cũng cáo từ. La Văn Sương mấy người cũng lên mau nói hai câu. Từng cái đều trượt, thay người thay người. Văn Thiên, cho ta đi mời Khô Mộc Tiên Vương tới. Lão tử vậy mới không tin. Cái này Xích Hà Thành rời hắn liền không truyền. Kiều Thiết Phong tức giận nói. Chúng ta tìm một chỗ an tĩnh. Ta muốn luyện đan, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Triệu Tinh Thần nói, hắn cũng chọc tức, quyết định luyện chế thông thiên huyền hóa đan. Đây là Xích Hà khảo công ty thủ hộ giả Hồng Phương cần. Bất quá, Hồng Phương đường đường tiên hoàng cũng không thể luyện chế ra. Triệu Tinh Thần tại khảo công ty đặc thù biểu hiện để Hồng Phương nhìn thuận mắt dám. Sở dĩ, mới đem việc này xin nhờ hắn. Bất quá. Hồng Phương lúc ấy cũng đã nói, chỉ có chờ Triệu Tinh Thần bước vào tiên hoàng chi cảnh lúc mới có thể luyện chế. bằng không thì sẽ bạch bạch lãng phí hắn dược. Muốn biết, những dược liệu này tất cả đều là hiếm thấy kỳ bảo. Hồng Phương vô tận một sinh chi lực cũng mới siêu tập hoàn mỹ. Triệu tinh thần như thế làm là tương đương mạo hiểm. Nếu là luyện đập, đoán chừng đầu liền dọn nhà. Hồng Phương tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Bất quá, triệu tinh thần cũng có tính toán của mình. Nếu như có thể luyện chế ra, vậy mình cùng Hồng Phương quan hệ đem thật to tiến một bước. Nếu như luyện không thành, chỉ muốn giấu giếm Hồng Phương, hắn tạm thời cũng sẽ không hỏi đến chính mình đan này sự. Dù sao, triệu tinh thần không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn bước vào tiên hoàng chi cảnh. Việc này, đoán chừng cũng phải chờ hơn ngàn năm đi. Đến cái kia thời gian, chính mình đoán chừng sớm bước vào tiên hoàng chi cảnh. Lại siêu tập loại này dược liệu chính là, muốn luyện đan đương nhiên là Xích Hà Nguyên tốt nhất rồi. Khang Khải Minh nói, Xích Hà Nguyên, ở nơi nào? Triệu tinh thần hỏi, cách nơi này có hơn vạn dặm nơi. Truyền thuyết là Xích Hà thành Xích Hà đầu nguồn. Bất quá, chỉ là truyền thuyết mà thôi. Dù ai cũng không cách nào khảo chứng. Chỉ bất quá, cái kia chỗ ngồi tiên linh khí so cái này Xích Hà thành còn muốn nồng đậm. Việc này lộ ra tinh xảo. Tuy nói không có phát hiện cái gì bí mật, nhưng tiên linh khí nơi nào đến? Sở dĩ, cái kia chỗ ngồi ngược lại là thành các tiên nhân tu luyện thánh địa. Người đến sau càng tụ càng nhiều. Đầy khắp núi đồi đều là người tu luyện đào động. Lão Xích Hà Hoàng nhóm sợ các tiên nhân phá hủy Xích Hà thành phong thủy. Về sau liền cho vạch vì cấm địa. Chỉ có nắm giữ phủ thành chủ phát ra giấy thông hành sách nhân vật đặc biệt mới có thể tiến nhập tu luyện. Khang Khải Minh nói, việc này ta cũng đã được nghe nói. Nghe nói ở chỗ đó luyện đan làm ít công to, luyện được tiên đan phẩm chất cũng tốt hơn nhiều. Chỉ bất quá, nếu như muốn đi vào luyện đan liền phiền toái hơn. Tu luyện vẫn được, luyện đan là cấm chế. Bởi vì, luyện đan sẽ thả ra đại lượng sương mù. Một chút tạp chất, Xích Hà Hoàng sợ phá hủy khối kia tịnh thổ nơi. Đỗ Thông nói, người nói bằng lệnh bài của ta có thể hay không làm đến giấy thông hành. Triệu tinh thần hỏi, lệnh bài ngược lại là đủ tư cách. Bất quá, công lực kém quá xa. Khang Khải Minh nói, chẳng lẽ còn có hạn chế công lực? Khương Dương hỏi, đương nhiên là có. Bởi vì, Xích Hà Hoàng không muốn lãng phí chỗ kia thánh địa. Sở dĩ quy định, nhất định phải công lực đạt tới lục phẩm cảnh tiên vương mới có xin. Bằng không thì, để một đống lớn tiên hầu tiến đi tu luyện có làm được cái gì? Đương nhiên, Xích Hà Hoàng cách mỗi thời gian nhất định đoạn cũng sẽ đối ngoại mở ra. Cho phép lấy được tư cách ưu tú các thiên tài tiến đi tu luyện. Bồi dưỡng Xích Hà vực cường giả. Đỗ Thông nói, chúng ta tới không phải thời gian. Còn chưa tới mở ra thời gian. Bằng không thì, lấy triệu lão đệ thiên phú của ngươi ngược lại là có tư cách tiến đi tu luyện. Khang Khải Minh lắc đầu, Xích Hà thành chủ phủ chúng ta cũng không nhận ra ai. Việc này căn bản là không có phổ. Đỗ Thông nói, ta tìm người đi, nếu có phương pháp ta trực tiếp đi qua. Các ngươi liền ở đây Xích Hà thành chờ lấy chính là. Triệu tinh thần kể. Thân thể nhoáng một cái, thẳng đến khảo công ty mà đi. Ha ha ha, ngọn gió nào đem lão đệ ngươi thổi tới rồi. Vừa thấy được triệu tinh thần, luôn luôn không qua loa ngôn ngữ. Từ trước đến nay sụ mặt Khô Mộc Tiên Vương cũng cười hỏi. Theo y tiên quy củ, Khô Mộc Tiên Vương còn được tôn xưng triệu tinh thần một tiếng tiền bối. Bất quá, lần trước tiếp xúc một cái, hai người cũng coi là quen thuộc, lại là đồng sự. Cũng liền huynh đệ xưng hô, vô sự không đăng tam bảo điện. Lão ca, lần này có việc muốn nhờ. Triệu tinh thần đi thẳng vào vấn đề nói. Chúng ta khách đường uống trà. Khô Mộc Tiên Vương dùng tay làm dấu mời. Hai người tiến phòng tiếp khách, không cần quanh co lòng vòng. Lão đệ ngươi nói thẳng chính là, ta muốn vào Xích Hà Nguyên luyện đan. Triệu tinh thần nói, muốn đi vào tu luyện vẫn được. Bất quá. Giấy thông hành khó làm, luyện đan nha, đây chính là Xích Hà Hoàng tên khiến cấm chế, kẻ trái lệnh trực tiếp phế đi tiên lực đuổi ra ngoài, tạo thành kẻ phá hoại trực tiếp giết, hồn phách vĩnh viễn cấm cố. Khô Mộc Tiên Vương kinh ngạc, nghĩ nghĩ, ngắm Triệu Tinh Thần một chút, lại nói, mà lại, yêu cầu lục phẩm cùng trở lên Tiên Vương công lực người mới có tư cách xin. Lão đệ, tạm thời cũng đừng nghĩ, chờ sau này đi, ta có việc gấp, cần muốn đi vào luyện đan. Triệu Tinh Thần nói, nếu không, ta đi theo ngươi tìm xem Phương Phó Tổng tuần sát, nhìn xem có thể hay không có biện pháp. Khô Mộc Tiên Vương nói, vậy phiền phức lão ca. Triệu Tinh Thần cười nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.